lương vừa ngúng trên đàn, khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa. Lòng con kinh ngưỡng thiết tha, ngỡ mong chư Phật thương mà chứng minh. Phật pháp rộng sâu rất nhiễm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyện trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiễm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng 5 âm lịch ngày 2008, cũng chính là ngày 18 tháng 6 năm 2008 dương lịch. Bần ni xin được chào các chư tông túc và tăng ni cũng như các chư thiện hữu trí thức. Hôm nay bần đạo có chút duyên lành, còn lại xin được cống hiến những lời thô sơ, vô ý, vô thức, vô sinh, vô diệt này. Chúc cho các vị được thân tâm thanh tịnh, nghe lời, lấy ý, quên lời, để các vị được hiện lời giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi bần đạo được tiếp tục nhắc nhở các vị về cái sự giới và luật căn bản của những người tu, đa số là những người tu trong đạo Phật thường hay hơi hời hợt và hiểu lầm về giới luật của người tu. Hôm nay bần đạo xin mạo muội được khơi chút duyên lành để nhắc nhở cho các vị. Nếu được chút duyên hội ngộ các vị thì hy vọng là các vị sẽ thay đổi và chỉnh lại đường hướng đi của mình. Hôm nay cũng là ngày 18 tháng 6, 2008 của dương lịch đây. Cũng là ngày rằm tháng 5. Để nhắc nhở lại, cái tháng vừa rồi là ngày rằm của tháng 4, tất nhiên là ngày lễ Phật Đản sinh. Vì thời giờ thì có giới hạn nên bần ni cũng giảng cũng theo cái sự mà giới hạn theo thời gian. Nếu mà các vị có được cái sự học hỏi và muốn hiểu thêm về thiền tông căn bản cũng như nhận thức sâu xa hơn thì nên đến quán tâm thiền viện ở tại San Diego, USA, để hy vọng là sẽ khai triển trợ duyên cho các vị. Được thì cái đó là một cái sự may mắn cho chúng sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ nói đến cái sự mà hiện thân, tại sao mà hiện thân của các vị Phật cũng như là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và những vị cổ Phật trong quá khứ trở lại thế gian này để hành việc Bồ Tát như ngày Quán Thế Âm Bồ Tát. Các vị nên nhớ rằng là khi mà ngài Quán Âm thì hiện ngài đã xuất hiện trên thế giới này qua một hình thức là Bồ Tát, không có phải là ngài là một cái người mà mới tập sự tu, mà ngài là một cái người đã đạt đạo trong quá khứ và hiện thân trở lại làm một vị Bồ Tát. Đó là một cái vị mà tối thắng của những vị Bồ Tát, những vị cổ Phật trong quá khứ. Tất nhiên các vị đó có thể chuyển pháp lành bằng cái phép thân, bằng cái pháp thân của mình để mà trợ duyên cho chúng sinh khác. Từ nơi chúng sinh đã phát hiện ra được là có 8 dạng 4.000 cái phiền não của chúng sinh. Cũng từ đây mà Ngài Bổn Sư đã xuất hiện trên thế giới này qua 8 dạng 4.000 cái pháp tạng chứa đựng cái sự trang nghiêm, cảnh giới thanh tịnh từ nơi thân của các chư Phật. Hy vọng là tế độ được tất cả chúng sinh trong thế giới Ta Bà này. Vì chúng sinh có 8 dạng 4.000 cái phiền não và 8 dạng 4.000 cái bệnh khác nhau, nên Ngài Bổn Sư đã xuất hiện 8 dạng 4.000 cứu cánh cũng như là 8 dạng 4.000 cái phương thuốc để trị bệnh cho tất cả chúng sinh. Hiện thân là một vị Pháp Vương trong thời bây giờ thì Ngài đã trở thành là một bậc tối thắng cho chúng ta hiện giờ đang theo giáo pháp của Ngài. Cái ứng thân của các vị Phật hay các vị Bồ Tát trong quá khứ là cái sự tối thắng để mà tế độ cho chúng sinh. Hy vọng là trong cái 6 cõi Ta Bà này, tất nhiên là trong cõi dục của chúng ta, các vị đã thấy là trong cái sự mà dục của thân thì các vị nhìn lại xem chúng ta đã có những cái ngũ dục, mà trong ngũ dục này vốn nó vô tình, nó theo cái lợi dưỡng của cái mắt thấy tai nghe và những cái xúc dục từ trong nơi thân của chúng ta, nên có đôi khi chúng ta đã mường tượng và đã bị chúng ma nó lầm, nó dẫn mình đi. Nên Ngài Bổn Sư đã xuất hiện ra 84.000 pháp môn để mà trị bệnh tất cả phiền não của mọi chúng sinh trên nỗi Ta Bà này. Trong nhân và thiên thì chúng ta có 6 cõi luân hồi, thì các vị đã nhắc nhở lại cho các vị biết là tại sao Ngài lại bước 7 bước. Ngài bước 7 bước chân của Ngài đi, tất nhiên là nhắc nhở cho chúng ta biết là cõi địa ngục nè, ngạ quỷ nè, súc sinh nè, con người, Atula và cõi trời dục giới. Ngài bước ra khỏi nên Ngài bước lên cái hoa vị là bước thứ 7. Để nhắc nhở cho chúng ta biết là trong cái cõi Ta Bà này, dù là 6 cõi luân hồi đó, nó có thật sự, vì 6 cõi dục này nó đều là ngự trị trong cái tâm thức của mọi chúng sinh. Trong tạng kinh điển của Đức Phật, Ngài đã xuất hiện ra để Ngài cứu độ cho chúng sinh nhân và thiên. Thì chúng ta là nhân, nhân là chúng ta nằm trong cõi thứ 4. Thì trong 3 cõi dưới chúng ta thì có cái câu mà các vị giải thoát thì nhắc nhở là tam đồ khổ, tam đồ khổ lắm đó. Tất nhiên là cực lạc vui, cực lạc nhàn vui. Tất nhiên là cực lạc làm sao? Là tất nhiên là các vị phải có một cái đường lối đi của mình để thoát ra cái nhân quả suy chuyển. Nhân quả suy chuyển này từ trong luân hồi, luật đạo. Tại sao gọi là giới? Tại sao gọi là luân hồi? Phải không? Thì chúng ta cần phải hiểu biết là khi mà giới là chúng ta phải sống trong thế giới của mình. Cái nhân quả nó có là cái luật định của nhân quả, nó xoay chuyển lên xuống. Khi mà chúng ta làm những chuyện mà bất thiện thì chúng ta sẽ bị đi xuống. Mang lông đội sừng, khi thì ngồi bằng trong hành hạ thân thể của mình. Có nhiều chúng sinh hỏi tại sao mà lại có cái sự mang trong này, tại sao mà có được cái địa ngục và tại sao mà có được cái cực lạc. Có đôi khi chúng sinh không có tin nhân quả là vì không có chắc chắn cái lòng tin, thiếu cái lòng tin một chút xíu. Cho nên cái nước pháp hay cái giới luật hay là những sự trang nghiêm nó đã rơi lỏng theo cái thời gian này, mực thước của nước pháp cũng như là mực thước để mà cho chúng sinh không bị đau khổ, không có đói không khát, nó đã có giới hạn và nó đã vơi đi bởi vì mất cái lòng tin của chúng sinh. Chúng sinh đã mất lòng tin nên không có còn đủ cái sự trang nghiêm, không có còn cái đủ cái sự tinh tấn, không có còn cái sự dũng mãnh, nên chúng ta nhớ lại để mà nhớ ráng tu hành theo Bát Chánh Đạo. Thì các vị nên nhớ là cái sự mà tu hành của mình là do nơi cái sự tin tưởng, đức tin. Đức tin là mẹ của sự thành công, nên các vị phải có lòng tin. Bởi chúng sinh thâm đắm cái trần, cái ngũ dục, nên sống trong tam đồ và lục đạo này. Tam đồ thì địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Lục đạo là nó cũng nằm trong đó. Tất nhiên là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, Atula và cõi trời, cũng như là các vị đã thấy qua. Vì chúng mê lầm trong cái ngũ dục này nên địa ngục nó mới có. Làm sao mà nhiều điều bất thiện, tâm ác, mê dục, nên cái nhân quả của các vị đó không còn là giải thoát được nữa. Tại sao? Người tu cần phải biết rõ về cái giới và luật này. Các vị tu để chi? Tu để mình sửa lại cái sai, cái xấu. Tại vì sao? Tại vì giới là thầy, luật là căn bản. Đối với chúng sinh, đối với cái báo thân của các vị sẵn có mà các vị đã coi như là không có màng mà ngó tới. Nếu mà các vị tu thì các vị coi như là đang tu đó. Giới là gì? Ở bên trong thiền tông á, thì có cái thế giới của mình đang tu tập để mà được sanh trong cái thế giới đó an lành, gọi là cái sự chân chánh của các pháp lành, rộng đường mở giải thoát cho những vị chân tu. Tất nhiên những vị mà bên thiền tông gọi là thiền sĩ hoặc là những vị thiền sư, những vị đã đạt được cái pháp. Cái pháp này nó nằm ở trong cái tâm của mình, nên các vị cần phải bảo trì, cần phải bảo vệ cái giới giống như cái cặp mắt của mình vậy đó. Tại vì sao? Trong sáu cõi luân hồi, nhưng mà nếu mà các vị chưa có ra được thì các vị còn nằm ở trong cái địa ngục nè, ngạ quỷ nè, súc sinh nè, là ba cõi xấu. Nhắc lại cho các vị nhớ rõ để mà nhận định cái nhân. Ba cái cõi mà ở trên chút là nhân, là con người nè, Atula và cõi trời. Trong ba cõi nhân, Atula và cõi trời, nếu mà được nhận ra được biết thiện và ác thì các vị nên chọn cái điều nào? Các vị nên chọn cái điều thiện hay là nên chọn cái điều ác? Nếu mà các vị vui với cái ác á, thì các vị là vui với cái thú vui. Cái thú vui, các vị nghe rõ ràng không? Cái thú vui, tất nhiên là các vị đã nằm ở trong cái ác rồi. Tại vì sao? Và tại vì khi mà các vị vui trong cái thú vui, tất nhiên là cái xúc của cái dục nó vui, nó làm bất cứ một cái chuyện gì, bất chấp thủ đoạn, nó hay có sự tranh chấp, nó nằm ở trong cái Atula đạo. Dù là người tu đến đâu mà còn hay tranh chấp, hay là hay có cái tánh mà ganh tị, sân hận, hay là hay có cái tánh mà hay dành những cái lợi dưỡng để mà nuôi sống cái bản thân, cái bản thân tạm bợ, tạm thời để mà sống trong thế giới này, nó quá là tệ phải không? Các vị suy nghĩ lại xem, cái thế giới này nó có thật hay không? Nếu không có thật, tại sao chúng sinh lại quan trọng như vậy. Thực sự các vị có thân, các vị có thân thành ra thế giới nó có. Người tu tại sao cần phải biết về cái giới và luật? Các vị nhắc nhở lại, tại vì khi mà các vị biết giới và luật là các vị phải biết về nhân quả, nhận thức rõ ràng cái nhân quả. Khi mà nhận thức được cái luật của cái thế giới của mình thì các vị mới có thể giải thoát được. Như các câu Phật trong quá khứ, các vị có thể đạt đạo xong rồi nói là thế giới này là mê rồi làm chuyện bậy, tức là không có được. Là tại vì sao? Thế giới này trong tâm thức các vị đang trụ trong thế giới là nó đang, các vị đang tập hành. Thành ra tất cả thế giới này dù là nói là mộng tượng ảo ảnh để mà cứu vớt, cứu độ chúng quần sanh để ra khỏi cái sự đau khổ thôi. Chứ thực sự nhân quả lúc nào cũng có, và luật của nhân quả hầu như là lúc nào cũng có, lúc nào nó cũng là sự thật. Các vị phải tin cái sự này. Tại vì các vị có tin thì cái nhân các vị làm tốt, cái quả các vị mới được tốt. Nếu mà các vị không thiếu lòng tin, nếu mà không tin thì các vị sẽ nhận lấy cái quả, hậu quả xấu. Chứ dù là ma nó có vọng những cái danh từ, nó có dùng cái mỹ từ nào cao siêu để nó khuyên dụ các vị không có nhân quả, các vị cũng đừng có tin. Là tại sao? Là tại vì bất cứ một cái chúng sinh nào, còn một cái sinh linh nào đều có nhân quả hết. Nhân quả nó giống như là các vị nấu cơm và được hưởng cơm vậy đó. Gieo lúa để mà được hưởng đặt lúa vậy đó, được gạo vậy đó. Thành ra phải tin có nhân quả, nó hoàn toàn là có. Có tin thì thế giới là tại vì có sự sinh. Có sinh có diệt là tâm tất cả chúng sinh đều tập tu, nên nó có sinh và nó có diệt. Bởi có sinh diệt nên các vị đừng để cho tâm lành mình nó bị diệt. Tâm lành các vị rộng mở, khi nào các vị, thế giới các vị được tự tại và an vui. Tâm các vị không rộng mở, khi nào tâm các vị bất thiện và không được an vui. Nếu thân mình có thực sự có nhân quả, trời đất lúc nào cũng có nhân quả. Có nhiều người nghĩ rằng về cái sai này, cái sai của chúng sinh có nhiều cái là không tin. Không tin có nhân quả hay là thiếu lòng tin với nhân quả. Ví dụ như cái câu chuyện như vậy. Có người đó, người ta nghĩ là sao? Người ta nghĩ là nếu mà không thọ giới, nếu mà không tu là không có tội, hay là mình không có theo đạo Phật nữa. Tại vì theo đạo Phật cứ tối ngày nghĩ tới cái sự tội lỗi hoài à. Hay là nghĩ cái sự mà hành sát, hay là nghĩ tới cái chuyện mà địa ngục. Bây giờ mình bỏ cái thế giới của đạo Phật đi. Mình bỏ thế giới đạo Phật đi là mình sẽ không có bị cái nhân quả nó chi phối nữa. Các vị đâu có biết là các vị dù các vị ở trong đạo Phật hay không nằm trong đạo Phật, các vị vẫn bị nhân quả chi phối như thường. Nhưng có một cái điều, đạo Phật là đạo có thể cứu cho các vị thoát khỏi những cái nhân xấu. Các vị được những cái, nếu các vị được gieo nhân thì nhân các vị phải là nhân tốt, chứ không phải là nhân ác, không phải là nhân xấu. Nên đạo Phật là một cái sự mà được lợi ích cho mọi chúng sinh. Tất cả chúng sinh nào nếu có lòng tin, nếu có tin thì sẽ được cứu rỗi, sẽ được cứu vớt và sẽ được cứu ra khỏi tội của mình, để mình không có nằm, cái tâm mình không bị nhốt ở trong cái địa ngục, và tâm mình không có sự bõn sẻn, nằm trong sự ngạ quỷ. Vì trong địa ngục á thì các vị lúc nào cũng đau khổ, lúc nào cũng cảm thấy là mình đau khổ, lúc nào cũng khóc, lúc nào cũng than, cái gì cũng khóc. Tại vì cứ nghĩ là mọi người ha, thế giới này ăn hiếp mình, hay là mình làm cái gì cũng không được hết, tội nguyện nên mình đau khổ. Cái đó là cái nhân mà chúng sinh không có hiểu được, là chúng sinh có quyền gieo những cái nhân lành, và có quyền nhận thấy những cái quả lành, và có quyền. Bởi Đức Phật mới nói là sao? Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Tất nhiên là chính mình định được cái nhân, cái quả, cái luật định của nhân quả, và cái luật của tất cả những sự nhân và quả, cũng như tất cả những cái gì mình đã làm rồi, nó đều là do mình làm chủ, chứ không phải là ma làm chủ nữa. Ma tất nhiên là có 8 cái, có 18 cái phần mà các vị cần phải hiểu biết như vậy. Cái sắc, cái trần, đó thấy không? Và cái ý thức của các vị. Mỗi cái phần như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó đưa lên, rồi từ nơi cái nhân này nó nhân lên làm 3. Tất nhiên là các vị đã thấy là 18 rồi đó. Thì 18 tầng địa ngục, thấy chưa? Nó rộng mở ra. Khi nào các vị nằm mê thì thần thức của các vị bị nằm ở trong 18 tầng địa ngục này, bị hành hạ bởi cái thấy, nghe hay biết của mình, hiểu lầm, hiểu sai, và làm những chuyện trái ngược với lương tâm, tất nhiên trái ngược cái sự thiện lành, mà đi làm toàn là cái những chuyện ác thức, chứ không có làm những chuyện thiện trí thức, ác trí thức. Thành ra đã đưa mình đến 18 tầng địa ngục, lúc nào cũng than thở, nằm trong địa ngục đau khổ lắm. Mình có sự tham sân si, thành ra khi nào mà mình thấy chúng sinh nào mà giàu hơn mình nghèo thì mình đau khổ, mình muốn như vậy. Bây giờ muốn mình khỏi nghèo thì bây giờ mình phải tu bằng trí huệ, bằng phước huệ, thấy chưa? Đức Phật đã đưa ra rõ ràng cho biết là cái nhân mình phải làm gì. Mình muốn học, muốn có tiền, muốn giàu, muốn có học thức thì mình phải bỏ thời giờ ra, mình đi học để mình được cái trí thức, thấy không? Mình trí thức mình phân biệt được cái nào đúng, cái nào sai, cái nào vàng, trắng, đen, đỏ, tất cả màu sắc, và cái đó là cái sự học hỏi của chúng sinh xung quanh mình. Và mình theo cái luật của cái giới nữa, cái luật của cái thế giới của mình nữa. Ví dụ như quốc có quốc pháp, gia có gia quy, trong chùa thì có quy luật của chùa, trong nước thì có quy luật của nước. Không thể nào đem cái luật ở nước Mỹ, ở nước tự do mà đi về cái nước mà không có tự do được, hay là lấy cái luật ở nước không tự do mà xài ở cái luật tự do được. Cái đó là chúng ta phải hiểu biết rõ ràng, để không phạm về cái luật nước, không phạm về cái luật mà coi như là phạm pháp, thì bản thân của mình cũng đưa mình đến cái một cái sự không có được an ninh, thấy không? Không được bình an. Rồi mình đưa cho mọi người xung quanh mình cũng không được bình an giống như mình. Cái đó là một cái sự sai lầm. Khi mà chúng ta biết được có cái luật định đàng hoàng, chúng ta định được, thì bây giờ các vị định được chưa? Bây giờ xin hỏi các vị ở trong đây, các vị định được cái nào là có tội và cái nào không tội chưa? Khi mà mình đã nằm ở trong một cái làm một cái nhân sinh thì cái định luật của nhân quả nó phải đi theo mình, chứ dù là mình bỏ đạo, mình bỏ cha mẹ, mình bỏ mạng, mình cũng bị nhân quả đi theo thôi. Chứ không phải nói là bỏ đạo không đâu. Không phải nói là nghe tới đạo như vậy rồi trong cái nghe cái Bồ Tát giới, nghe tụng cái gì cũng có nói là có tội hết, thôi khỏi bỏ bỏ bỏ giới. Rồi cái vô tới cái thấy năm giới, giờ ta đọc tới cũng thấy có tội nữa, thôi bỏ luôn năm giới. Rồi cứ thấy cái đạo Phật ai cũng làm những chuyện mà nghĩ tới ác là bị có tội, thôi mình nghĩ tới mình trong đạo Phật mình nằm như vậy thì mình cũng bị nghe cái ác nghe cái tội rồi, thôi bỏ đạo Phật. Các vị tới tới đạo nào đi chăng nữa thì cũng có thiên đàng và địa ngục, cũng có cực lạc và địa ngục. Và tất cả đạo nào nếu mà chân chánh đều khuyên các vị làm những chuyện lành, bỏ những chuyện ác. Đó là những cái đạo chân chánh. Còn cái đạo nào, cho dù là bất cứ đạo nào, bất cứ nơi nào, bất cứ chúng sinh nào mà hiện ra mà khuyên các vị làm những chuyện ác mà bỏ những chuyện thiện, đều là tà đạo. Bất cứ cái chuyện nào mà giết hại bất cứ một sinh linh, bất cứ một cái chúng sinh nào, tác hại cho một chúng sinh nào đau khổ, đều là những tà đạo. Lợi dụng những chúng sinh nào để mà làm cho thân mình được sung túc mà là hại chúng sinh khác đau khổ, cái đó đều là tà đạo. Nên mình phải thức tỉnh rõ ràng, thì khi mà các vị Bồ Tát mới có thể là tịnh thí, chúng tăng mới có thể là hy sinh thân mạng và cuộc sống của mình để bảo vệ cho mình và cho mọi chúng sinh khác được an lạc như mình, và cũng như các đức Phật trong cổ Phật, Phật trong quá khứ và các vị Bồ Tát tịnh thí thánh tăng cũng đều là những bậc độ chúng sinh đường, các vị đều là như vậy. Nếu mà biết được như vậy thì các vị bây giờ bắt vị phải làm sao? Các vị nên nhớ là không bao giờ mà các vị cần phải đi hỏi mọi người làm thế nào. Bây giờ các vị tỷ vụ như nói cái chuyện mà các vị làm con người đi. Làm con người thì các vị cần phải biết là tam quy và ngũ giới. Tất nhiên là không có một cái luật nào mà phạm vô ngũ giới mà có thể an lạc được hết á. Các vị thấy không? Tất nhiên là không có một cái luật nào mà giết người, cướp của, trộm đạo, tà hạnh. Tất nhiên là ngoại giao với cái người nào mà ngoài bạn đời của mình. Tất nhiên là nói là các vị mà năm giới cấm đó. Hay là vọng ngữ, thị phi, hay là thiêu vợ, thay nói đâm thọc, ác ngữ, ác như vậy mà được được hạnh phúc hay là vui vẻ hết. Nếu mà những cái đạo nào mà nói làm những chuyện như vậy là được an lạc thì đạo đó đều là đạo tà chứ không phải đạo chân chánh. Khi mà các vị biết được có sự chửi rủa, nguyền rủa mọi người, hay là hút ma túy, cần sa, rượu chè, bê bét, những cái xấu ác tác hại những hàng xóm hay là dân gian, thì các vị biết là những cái đó đều là tà hạnh hết. Những người mà bất trung, bất tín nhiệm, chuyện ác, không có chừa, chuyện ác không có chừa, tất nhiên là chuyện ác làm, bất cứ gì cũng là thích làm chuyện ác thôi. Tất nhiên là những người này là điều ác, đều là ác đạo, đều là tà đạo thôi. Chuyện thiện, bất tuân, bất tín nhân quả, bất tin nhân quả, đều là những người là ác. Đó là cái những người này nếu mà không thọ năm giới cấm thì tất nhiên nằm trong ngũ vô gián. Và người nhân thì các vị nên nhớ là phải có rõ ràng nhân lễ nghĩa trí tính phải cho đầy đủ. Tất nhiên là thiện căn phải có tăng trưởng rõ ràng, nó rõ ràng năm điều này. Nếu mà năm điều này mà chẳng màng ngó hay là làm thì các vị biết là khi mà các vị này chết sẽ khổ lắm, hay là còn sống cũng là nằm trong ngũ vô gián, địa ngục, chứ không có phải là bình thường đâu. Nếu mà còn khi mà sinh tiền, có phước, có cha mẹ, ông bà, mà khi mà cái nghiệp lực của mình, các vị nên nhớ, cái nghiệp lực của các vị mà sinh ra là nếu mà các vị được có cái phước mà sinh ra được giàu sang, sang trọng do ông bà hay cha mẹ, nên các vị này hay thường ra đâm ra kiêu căng tự phụ, cho là mình giàu sang không cần cầu tiến đến. Khi mà phước ấy mà tiêu, khi mà nó tiêu ra như băng tuyết rã rời thì không có còn cơ hội. Nếu mà không may không gặp được thiện trí thức, không gặp được minh sư thì khổ, Nếu mà có mai còn trẻ hay là còn mạnh mà nhận được, cảm nhận được cái sự giác ngộ và gặp được thiện tri thức hay là gặp được thầy một bậc minh sư tu chỉnh sửa mình kịp lúc thì còn cứu được. Chứ cái lúc mà mê man, khi mà còn đắm trong ngũ dục, mà khi chết chịu cảnh mang lông nè, đội sừng nè, hay là nhiều kiếp phải nằm trong cái địa ngục, tại vì cái thân và tâm chưa được tu và chưa có được cái sửa được, nên cái luật nhân quả đưa đến cho các vị này mang lấy cái hậu quả là khổ. Đó là một trong những cái phần mà các vị cần phải biết. Cho dù là các vị là cái bậc nào, các vị vẫn không qua được cái nhân quả và cái luật định của nhân quả. Đó là cái giới, các vị phải biết là thế giới các vị là có, là tại vì cái tâm các vị hiện ra cái thức, các vị biết suy nghĩ là cái thế giới đó có. Khi mà cái tâm buông lung, ham ngũ dục, nên bị cái, khi mà cái chết nó đến, cái lúc mà sống bị nằm trong cái ngũ vô gián rồi nhưng không có ra được. Vì cái bất tuân cái nhân quả hay là bất tuân giới luật, không có tin nhân quả, nên cái luật mà nhân quả này không có riêng của ai, mà không có riêng của chúng sinh nào hết. Tất cả Đức Phật đều nói là Phật là Phật đã thành, mà tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành. Tất nhiên là Ngài đã nói cho chúng sinh biết là trong thế giới này, tất nhiên luật giới và luật của tất cả chúng sinh đều bị chi phối, không riêng một chúng sinh nào cũng như vậy. Nên các vị nếu mà được định trong cái nghiệp của mình thì các vị cần biết mình phải làm gì. Nếu mà các vị biết rồi mà các vị không làm thì nó uổng lắm. Thế giới này, thế giới mà khi chúng sinh đã học, có học, mà nhất là các vị tu, nhất là các vị tu sĩ nha, mà các vị đã biết nhân quả mà còn phạm vô nhân quả thì các vị coi chừng. Là tại sao? Là tại vì nhất thiện đề thì có thể cứu chữa được, nhưng mà nhất thiện đời ca thì bị nặng hơn. A Di Đà Phật. Khi mà các vị còn biết nữa, chúng sinh đã biết được nhân quả, đã đọc kinh sách, những lời Phật dạy, những vị Bồ Tát tịnh giới giảng giải, khi nghe được và học được cơ hội mà cái pháp giới các vị chẳng chịu tin, không chịu hành, nên khi phước đời hết thì tất cả các vị được bị mạng dung, thần chết kề đến. Giống như là khi mà các vị chết nó nằm trong hồi quang phản chiếu trong dòng thời gian này, thì cái luật định nó sẽ đến, nó đến, thần chết nó đến, thì cái vô thường nó chụp đến các vị. Thì khi mà lấy mạng sống của các vị giống như là cái chỉ mành mà gieo chuông vậy đó. Khi mà nghiệp các vị nặng, điều ác các vị nhiều, nghiệp ác các vị nó bủa vây giống như cái lưới, không có cái chỗ chung ra, không có sao, không có thể nào mà các vị thoát được cái nhân này. Thì khi mà cái mạnh còn sinh lực, còn sự sống, còn lý trí, còn nhận định được đúng và sai, các vị nên chỉnh và nên sửa lại. Mà còn ham mê ngũ dục, ham mê theo sắc trần, mê đắm còn đam mê, thì cái lúc mà lâm chung, lúc mà chết á, thần chết nó đến, không có thể nào các vị chuyển nổi hết. Còn có những cái lúc mà các vị bị ma gạt gẫm ha, nó hay hẹn, nhiều khi nó, các vị nghe trong kinh đó, giảng giải, giảng đọc mà các vị không có hiểu, rồi các vị khác lại giảng ra, rồi ghi lại, chép đến tam sao thất bổn, thấy không? Tất nhiên là một lần ghi đã gần sai một chút, rồi một lần chỉnh lại sai một chút nữa, rồi lần nữa chỉnh nữa sai một chút nữa, nó đi ra tới tùm lum hết. Tất nhiên là các vị phải cần có một minh sư đàng hoàng. Tại vì sao? Bây giờ các vị nói, cứ suy nghĩ đi. Một người mà đi vô học làm bác sĩ, chưa ra mà các vị lại hỏi người ta về thuốc, về cái bệnh của các vị, người ta có biết trị không? Dĩ nhiên là các vị không nghe, không biết, hoặc người ta không trị được cho các vị. Có đúng không? Cũng như đồng như vậy, khi mà các vị mới vô mặc áo tu, thường thường có bao nhiêu thời gian, vài tháng hay vài năm cho mặc áo, chưa các vị đó cũng đang tu thôi, mặc áo còn tu, chưa có ra trường tu mà các vị lại hỏi pháp, vậy các vị đó là vội vàng đi giảng pháp nữa, thì các vị thấy không, cái đó là càng khổ nữa. Tất nhiên là các vị đó tu chưa giải thoát cho mình được, làm sao giải thoát cho người được, chưa biết lội, đang tập chủng đi xuống nước, mới mặc đồ để đi xuống tập lội thôi, thì các vị khác lại thấy cái áo là lợi chụp hỏi lội như thế nào, rồi các vị đó lại ngã mạn kiêu căng tự phụ, rồi lại giảng giải, rồi rốt cuộc rồi chỉ người ta không đúng, rồi người ta bơi, người ta cũng bị chìm, rồi chính cái bản thân cái vị đó lại ngã mạn cống cao, cũng không có chịu mà học hỏi tiếp nữa, mặc cái áo vô tưởng là mình giải thoát rồi, rốt cuộc giới không có biết mình là y như thế nào, trong cái lời của Phật dạy các bậc giải thoát dạy như thế nào, tất nhiên là còn ái nhiễm, còn tham sân si. Có nhiều vị tu mà thọ giới tu hành rồi, tất nhiên là từ tăng sĩ, cái đây là nói để mà hy vọng là xúc tiến để mà có thể là xây dựng cho các vị đúng hơn, không có chỉ trích ai hết. Thọ giới từ 250 giới là tỳ kheo, phải không? Từ cái bát giới, 10 thập giới, 250 giới, rồi tới 340 mấy giới. Dù là một bậc gì, hay 1000 giới đi chăng nữa, mà các vị đọc là giới kỹ chưa? Đọc thủ giới chưa? Đọc là bổn giới chưa? Đọc giới bổn chưa? Nếu mà đọc được, hiểu biết được là các vị nằm trong thế giới đó. Không có lấy tiền của người ta cúng dường, chúng sinh cúng dường, làm chuyện xây chùa, làm chuyện thiền viện, hay là làm những chuyện mà chân chánh mà đem về, đem cái nghiệp của chúng sinh mà đem về đưa cho gia đình mình. Cái đó là một cái chuyện sai, không phải mua bán, cái đó bất tịnh. Khi các vị vừa nảy tâm mà trở lại phàm phu, thì bây giờ thử nghĩ nha, các vị sống, các vị đang tu, các vị đang tạo thánh thai để về cực lạc, cái tâm phàm các vị xuất hiện làm chuyện phàm phu, làm chuyện đời, là cái tâm thánh các vị, là cái thân thánh các vị, cái bào thai thánh thai của các vị chết rồi, các vị té xuống trở lại làm phàm phu, nằm dưới địa ngục trở lại, vậy làm sao mà các vị có biết được cái đạo pháp như thế nào? Tất cả những cái gì y như lai xứ, hành như lai sự là như thế nào? Tất nhiên là cái sự giải thoát, cái sự giải thoát nó nằm ở đâu? Nó nằm trong cái xứ của mình, là cái chỗ của mình, là cái tâm của mình, là chỗ trụ của mình, là trụ xứ của mình, thấy chưa? Là phải hành như lai xứ, hành như lai sự, phải không? Tức là y như lai xứ là sống trong thế giới của bậc giải thoát của Đức Phật, hành như lai sự là hành như Đức Phật, giải thoát như Đức Phật, không có ái nhiễm, không có tham sân si, còn một chút xíu tham sân si cũng chưa giải thoát. Bây giờ muốn, cái đó là cái tâm buông lung, muốn thực sự giải thoát thì các vị phải làm sao để trở lại thế giới của mình thật sự, tu học thật sự, giải thoát thật sự, để tế độ được cửu quyền thất tổ, tất cả chúng sinh. Nếu chúng ta làm như vậy thì chúng ta phải đối lập là tất cả chúng sinh chúng ta đều hành đồng như vậy, bình đẳng tánh trí như vậy, thì cái đó là một chánh pháp. Còn nếu chúng ta còn thiên lệch một chút xíu thôi là chúng ta cũng chưa phải là đạo. Nên khi mặc áo giới vô, làm sao là cái tao cái nổi lên cái biển nghiệp. Nhưng mặc áo giới vô mà nó chìm, tất nhiên là cái nghiệp mình nó nặng, các vị vẫn nằm ở dưới cái biển nghiệp, thì các vị còn có thể ai chết, ai bị chết đuối, các vị cứu cũng đâu có được. Chính cái mạng các vị còn bị cái nghiệp nó nặng, nó gị, nó lôi, nó chìm đắm ở dưới cái biển khổ, biển nghiệp của chúng sinh, làm sao các vị đi được. Nên đây là một sự nhắc nhở cho các vị, nhắc nhở cho tất cả những vị tu biết cái luật nhân quả, biết rõ ràng để các vị chỉnh đốn lại, để được rõ ràng. Cái sự giảng giải của một vị minh sư hay là một vị chân sư giảng để mà tế độ cho tất cả hàm linh, tất cả sinh linh trong tất cả thế giới, mười phương thế giới. Tất nhiên là các vị nên nhớ là mình làm sao làm chuyện Phật sự là làm chuyện Phật sự, không có phải rõ ràng, chứ không có phải là làm chuyện Phật sự mà còn làm chuyện ma sự nữa là không được. Khi tu chân chánh là không có dính vô cái ái dục, còn ái dục là không giải thoát được. Nếu không giải thoát được thì tất nhiên các vị mặc áo giới chưa có nổi, là tại vì cái mình nghiệp, cái bản nghiệp, cái thân nghiệp các vị nó nặng hơn cái áo giới của các vị, thành ra nó vẫn gị các vị trở về thế giới, trở về thế giới ta bà, trở về thế giới địa ngục, trở về thế giới ái dục. Cái đó là nói về hạnh của người tu, chứ không có nói gì cái hạnh của các vị năm giới. Còn năm giới cấm mà nếu các vị biết được thì các vị không còn buông lung nữa, thì các vị nên chỉnh đốn lại để mà không bị nằm trong cái ngũ dục, không còn ham thích ngũ dục, để mà không có bị chúng sinh trong ngũ dục hành hạ nữa. Thì chúng sinh trong thế giới này các vị khi tỉnh được thì các vị thoát cái mê. Nếu mà các vị bất tuân, không tin, thì cái cơ hội của các vị nó không có được nhiều cái lợi ích cho bản thân của mình, cho tâm của mình. Tại vì các vị biết là thế giới giả, các vị sống trong đau khổ, các vị cần phải có một cái sự tế độ của cái phép, của cái pháp của Đức Phật. Các vị nên chỉnh đốn lại. Khi mà hồi quang phản chiếu, cái lúc mà các vị chết nó trở lại, thì bây giờ nói tới cái những cái ma mà đã gạt gẫm này nha, chờ khi mà thường thường đó nói khuyên để mà lấy lòng chúng sinh đó, dĩ nhiên là tám dạng một tám mươi dạng 4.000 cái phép của Đức Phật, nhưng mà cái phép gần, cái phép xa, phải không? Giống như cái đường dây vậy, bây giờ muốn giải thoát thì các vị một là biết đường thì đi mau, đi gần, còn không thì các vị đi vòng vòng thì cũng đến nơi, nhưng mà nó đi chậm, đi xa. Giống như các vị có bản đồ sẵn, định hướng sẵn thì các vị không đi lạc, hay là các vị đi nhanh, đi đúng hơn. Còn nếu mà các vị mà đi mà không có định hướng, không có người đã đi trước, và không có cái bản đồ, không có cái sơ đồ, không có cái địa chỉ, thì các vị đi tìm. Bây giờ nói cái diễn tả cái người đó mà các vị không biết cái mặt của cái giải thoát như thế nào, cũng như không biết cái đường đi như thế nào, thì các vị đi hoài cũng không đến nơi được, đi lạc lắm, đi xa, đi chạy theo cái sắc trần, chạy theo sự mê ngủ, chạy theo cái sắc dục, như thấy người nào đẹp mình thích mình mới đi theo, đó là một cái sắc trần. Thấy người nào mà nói mà mình nghe mình nghe ngọt, mình nghe mà mình dễ, mình nghe thích, nghe cái bộ thấy cái này có lý mà mình không phân biệt được là cái đúng hay sai. Bây giờ thường thường chúng hay chúng sinh á hay dụ để cho chúng, để cho những người mà ta có biết tội rồi mà ta còn đi lạc nè, các vị nghe này nha. À, đây là không phải chỉ trích mà là bổ túc thêm cho các vị tỉnh nha. Các vị có thường nghe câu này nè nha: ban ngày ban đêm cũng như khi sống khi mạnh thì không tu, không thọ giới ha, mà chờ khi mà lâm chung sắp chết là niệm 10 tiếng Nam Mô A Di Đà Phật. Được Phật A Di Đà với sư thánh chúng tới để mà tiếp dẫn, các vị nghĩ sao? Thường thường đa số thì chúng sinh nói là đúng, phải không? Không phải là sai, nghe nói thì đúng đó. Nếu mà niệm 10 tiếng vậy đó, vậy là sẽ được A Di Đà tiếp dẫn, đúng phải không? Đúng mà đúng xa lắm đó. Bây giờ muốn đúng gần không? Bây giờ vị nào muốn đúng gần này thì cứ việc cho biết đi, cho biết đi rồi bằng ni sẽ cho hay. Vị nào muốn biết là muốn đứng gần, muốn biết gần hơn, đúng mà đúng gần á, chứ đúng vậy, đúng mà niệm A Di Đà Phật mà 10 tiếng niệm Phật để được Phật A Di Đà tiếp dẫn, nằm ở dưới chỗ nào đây? Bây giờ giải thoát là như thế nào? Không phải là đợi lúc chết mới giải thoát, cái đó là chỉ thoát ra cái thân thôi, chứ thực sự các vị, cái tâm các vị sẽ là trở lại với cái nghiệp định của các vị. Tất nhiên các vị làm chuyện ác thì các vị sẽ mang lông đội sừng, cái thấp, tất nhiên là phẩm thấp, thấy không? Còn làm chuyện cao hơn chút thì tốt, nhiều hơn chút nữa thì phẩm cao hơn chút xíu nữa, thì cỡ nào ha? Cỡ ngạ quỷ ha, à, cỡ súc sinh, địa ngục, ba chỗ đó. Nhờ các vị chỗ nào đây? Địa ngục và quỷ súc sinh đó. Giờ nói giải thoát đó, giải thoát cái thân, các vị thấy cái người đó đã chết rồi là các vị nghĩ giải thoát, là con mắt các vị thấy, các vị đã bị nó gạt rồi. Thực sự cái người đó mới biết là người đã giải thoát hay không, chứ tất cả người khác không có biết được. Và những vị nào minh sư biết được cái nghiệp của người đó khi còn sinh tiền làm cái gì, thì biết cái nghiệp người đó sẽ về đâu. Bây giờ vị nào trong đây muốn biết thì hãy đánh lên cho bằng đạo được biết, cho bằng ni được biết, để sẽ trợ duyên và giúp sức cho các vị. Vị nào muốn biết, mà không muốn thì các vị không muốn là bằng ni đi xuống là khỏi nói nữa, tại vì nói các vị đi ngủ hết trơn rồi, đâu ai nghe đâu, phải không? A Di Đà Phật. Bây giờ 10 tiếng niệm Phật. Bây giờ các vị nào muốn biết thì đánh lên nói dạ con ơi, dạ muốn biết, để bằng ni tùy theo phương tiện này mà trợ duyên cho các vị. Bây giờ 10 tiếng niệm Phật có đủ để cho các vị đi về cực lạc chưa? A Di Đà Phật. Không phải nói là sai, nhưng mà nó xa lắm, nó xa giống như là đi từ ở đâu ha, để coi nè nha, chắc có lẽ là đi bộ mà đi về cực lạc giống như ở Việt Nam mà đi bộ qua bên Ấn Độ mà đi vòng hết cả quả địa cầu mới đến được, gặp được về cảnh cực lạc của A Di Đà vậy đó. Vậy có lâu hoa mau vậy các vị? Các vị đi ngủ hết rồi sao tự nhiên thấy im re hết rồi? A Di Đà Phật. Thì bây giờ nói nha, nhắc lại để mà khuyên cho các vị, ma nó thường thường nó niệm, nó nói các vị vậy để làm chi? Thứ nhất là sao? Thứ nhất là nó dụ các vị vô chùa, nó vô cái chỗ nó đông đông á, để nó cho người ta biết là chùa tôi tu dữ lắm, thành ra chúng sinh tới đông, phải không? Thứ hai là nó dụ cho các vị để mà cho các vị vui, để các vị thấy tu đây dễ vậy, dễ giải thoát hơn thôi, tới đâu tu đông hơn chút, có đúng không? Với kim cang viên giác thì khác, để nhắc nhở cho các vị nghe nha. Vị nào muốn nghe đưa tay lên, A Di Đà Phật, thì đưa ngón tay lên mới biết được các vị muốn nghe, còn nếu không đi xuống là nha, đưa không đưa lẹ là đi xuống đó nha, như làm gieo đó, làm dữ lắm. A Di Đà Phật. Các vị đưa lên nhanh nhanh lên. Thực sự đó, 10 tiếng niệm Phật nó chưa có đủ đâu các vị ơi. Các vị để tay đó đẹp ghê vậy đó nha, để luôn đi, thấy đẹp lắm. Để nói cho các vị nghe, khi mà muốn chánh pháp, 10 tiếng niệm Phật đây 10 tiếng niệm Phật nha. Bây giờ hỏi thử các vị có một chút xíu này thôi. Các vị nghiệp nặng chồng chất, nghiệp nợ của ác, thiếu nợ, mấy cái người chủ nợ đang bủa dây đang chờ các vị đó. Vậy hỏi chưa cái nghiệp các vị nha. Ý nghiệp các vị là yêu ghét, tham của nè, tham sắc nè, tham dục nè, còn mê mang nè. Bây giờ nếu mà nói đến 10 tiếng niệm Phật, các vị có đủ đưa các vị đi chưa vậy? Ha. Rồi bây giờ nói tới nữa nha. Nói tới tiếng niệm Phật A Di Đà. Phật A Di Đà là ngài lúc nào cũng có hào quang sáng giới à. Tất nhiên là nơi các sự ái nhiễm từ nơi cái 10 cái ái dục mà ngài được thoát ra thì cái ái nhiễm đó nó từ nơi đâu nè? Nó từ nơi thân chúng sinh các vị nè nha. Các vị coi thì các vị có thấy được nổi A Di Đà không nha? A Di Đà tự nhiên cái hình là các vị thấy đó, nhưng mà các vị có biết không, A Di Đà cái hình là các vị đã soi gương đi. A Di Đà đó, nếu mà các vị còn tham sân si đó, A Di Đà đó nó tánh xấu lắm, giống như các vị vậy đó. Cái mặt nhìn trong gương sao nó vậy đó, cái hình của ngài vậy đó. Thì khi mà chưa tu á thì A Di Đà cũng bị sinh diệt đó. Còn mà khi các vị tu rồi đó thì A Di Đà này nha. Bây giờ có 10 cái nghiệp mà các vị phải sửa nè. Đó là 10 tiếng niệm Phật nè. Cái ác nghiệp các vị nè, thân các vị có 3 nghiệp, từ nó sinh ra từ trong tham sân si này nha. Sắc sanh nè, trộm cắp nè, tà dâm nè, đó là tà hạnh đó. Rồi cái đó là 3 nghiệp. Khẩu các vị này nha, có 4 cái nghiệp nha. Tất nhiên là thị phi nè, ác ngữ nè, tất nhiên hay chửi rủa đó, rồi nói thêm đó, thiêu dệt nè, cái đó là đâm thọt nè. Tất nhiên là đi qua bên này hai người ta ghét nhau, đi qua bên này nói bên này, đi qua bên kia nói bên kia, chọc cho hai bên người ta giận dữ tối ngày. Đó là rồi cộng lại nè, giờ bao giờ thêm cái đó là 4 nghiệp ha, là cộng lại là 7 nghiệp phải không? Bây giờ nó ý nghiệp nè. Bây giờ nói tham nè, sân nè, si nè. Bây giờ cộng rõ ràng là phải không? Bây giờ cộng lại rõ ràng là 10 nghiệp là phải không? Bây giờ các vị thấy nè, 10 cái nghiệp đó sạch á thì các vị mới nói tiếng là các vị niệm A Di Đà được. Chứ các vị mà khi một cái nghiệp các vị mà nó cực lạc á, cái cõi cực lạc nó không có mấy cái nghiệp của các vị đâu. Cái cõi cực lạc mà hiện ra cõi của các vị là mệt lắm đó nha. Là tại vì sao? Là tại vì các vị còn mê đắm sắc trần, mê đắm ngũ dục, làm sao mà các vị có thể sinh tiền. Khi mà lúc cái sinh tiền á, chuyện lành các vị không làm, chuyện thiện thì các vị cũng chê bai, các vị cứ kiếm kiếm các chuyện mà các vị không có thèm làm theo. Thì thiện trí thức á, khi mà các vị muốn về cực lạc nha, muốn về cực lạc, muốn thấy A Di Đà thật sự đó, là các vị lúc sinh tiền các vị làm chuyện thiện lành nè, chuyển những cái ác thức của các vị, những cái suy nghĩ mà ác các vị đó, các vị chuyển lại hết nè, thành những gặp những thiện trí thức nè, các vị vui vẻ thọ giới nè, từ trong tam quy ngũ giới trở đi đó. Vậy các vị niệm cái gì? Niệm là các vị niệm mỗi lần các vị gặp những trí thức là các vị vui vẻ nè, trao đổi những việc tu học tư cách nè, trợ duyên lành nè, làm những chuyện phước thiện nè, giúp tất cả chúng sinh nè, như gần như là giúp tất cả chúng sinh, cũng giống như là giúp cha mẹ mình, ông bà mình, còn nếu xa hơn chút nữa đó, gần nữa thì giúp như vậy nha, còn xa hơn chút nữa thì giúp cho xã hội quần sinh nè, còn nếu xa hơn tí nữa thì giúp chúng sinh trong 10 phương, phải không? Giúp chúng sinh trong 10 phương có ví như vậy đó, như là cha mẹ ông bà ruột thịt của mình vậy đó. Trước tiên là mình nên theo minh sư, theo một vị chân sư để tu học, có giới nè, mình biết cái thế giới của mình muốn vào cái thế giới thiện, mình muốn vào cái thế giới an lành, mình muốn vào cái giới rõ ràng. Luật là gì? Là luật của nhân quả. Mình biết cái nhân nào là cái quả đó. Tất nhiên là mình làm chuyện ác, phải không? Là mình biết mình sẽ bị ác nó báo. Mình làm việc thiện, mình biết thiện nó sẽ báo mình. Tất nhiên nhân ác thì quả ác xuất hiện, nhân lành thì quả lành xuất hiện. Đó, rõ ràng nó không có chạy, không có chạy qua, không có chạy lại, không có khi nào, không có khi nào mình làm chuyện lành mà cái nhân ác nó đến, cái quả ác nó đến hết. Cái nhân lành thì quả nó phải lành, cái nhân ác thì quả phải ác, nó sẽ trả ra. Khi mà chúng ta biết được nhân quả rõ ràng thì các vị nên nhớ như vậy nha. Các vị nên nhớ nè, trước tiên là mình thọ giới, mình định thì được cái gì? Giới là hướng đi trang nghiêm cho tâm của mình để tu và hành trong thế giới của tâm linh. Thấy chưa? Mình định được theo định nè, định được theo cái nhân quả xác định rõ rệt để tự mình sửa thân và tâm, để hàng phục chúng ma quân nơi đâu? Nơi cái thân bất tịnh, nơi cái tâm bất định. À, đừng để cho chúng ma nó dụ dỗ mình nè, ha, mà quên đi cái nhân quả từ nơi mình. Nơi mình là sao? Mình muốn làm ma, Đức Phật nói đó, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Tất nhiên là mình muốn mình làm ma, mình muốn mình làm ác thì mình xuống địa ngục, mình muốn mình làm thiện thì mình lên cực lạc, lên thiên đàng. Mình muốn đi nơi nào là nơi mình làm chủ. Nhưng mà mình phải định được cái gì? Định được cái giới luật rõ ràng. Mình đi đến đó, mình không trốn đâu. Những vị Bồ Tát là đi đến đâu biết nhân quả rõ ràng, thấy không? Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh thì sợ quả. Rõ ràng không? Khi mà chúng ta biết được rõ ràng như vậy, có luật nhân quả báo ứng rõ ràng, mình không bị chúng ma dụ dỗ mình nữa, thì cái nhân quả nơi mình đã báo ứng lành hay dữ là do nơi mình, thân khẩu ý của mình bất tịnh hay là thanh tịnh. Nếu mà thực sự mà mộng tưởng ảo ảnh nghiệp của mình mà bất tịnh ha, thì mình không về cực lạc được. Thấy chưa? Mà nếu mà nghiệp của mình mộng tưởng ảo ảnh, mình định được nghiệp của mình thì mình phải biết mình phải làm thiện hay làm ác, làm lành hay làm dữ, thì mình định được nghiệp mình thì mình có thể niệm 10 tiếng A Di Đà Phật. Tại vì sao? Là tại vì mình định được thì cái nghiệp của mình về cực lạc nó cũng định được như vậy đó. Thì mình niệm nó không có ma nhảy vô mà kéo mình. Khi mà mình muốn bơi kiểu nào thì mình bơi, mình muốn đi như thế nào thì mình đi, mình không bị chúng ma nó dụ dỗ hay là nó thiết kế cái cảnh mà mộng tưởng ảo ảnh để mà nó quyến rũ mình nữa. Nên mình định, nên mà khi mà cái nghiệp mình định được rồi thì mình nên bình tĩnh, nên thoát ra cái cơn mê để nhận diện được đối với nghiệp của mình, tu để mình chuyển hóa, thấy không? Mình chuyển hóa cho cái nghiệp mình được trang nghiêm, trong cái huệ căn của mình được sinh trưởng là nhờ đâu? Nhờ cái nghiệp lực, nhờ cái thiện nghiệp, cái phát sinh từ nơi trong cái giống như là nhật nguyệt soi sáng vậy đó. Tất nhiên là tức như sao? Mình ví như ma quân ở trong 18 tầng địa ngục, nó ánh sáng quang minh hào quang của A Di Đà soi sáng tâm linh của mình, soi sáng cái nơi mình đi rõ ràng. Nên khi mà mình niệm hồng danh của Đức Nam Mô A Di Đà Phật thì các chư Phật trong các vị quá khứ, các chư Phật giải thoát trong quá khứ cũng như là những bậc cổ Phật, còn các chư Phật hiện tiền vượt trong kiếp của mình là Bổn Sư Thích Ca, còn mình là một cái bậc mà Phật đang tu, mình là giới hạnh Bồ Tát, thì tất nhiên các chư Phật, hồng danh của chư Phật và hồng danh của Bồ Tát, đức tin là thánh tăng, thấy không? Đức tin của mình là thánh tăng. để hội đủ cái tâm linh của mình, thì bây giờ chúng ma ở trong thế giới của mình nó không làm gì mình được hết. Nó sẽ chạy xa, ví như ban ngày có ánh sáng của mặt trời, tất cả vi trùng nhiễm, vi trùng mà truyền nhiễm, bệnh truyền nhiễm thì nó sẽ không có xuất hiện, nó không có tái phát, nó không có hành hạ, nó không có biến nhanh hơn, nó không có hiện ra nữa, nó không có kéo lôi mình. Và ánh tối của sự ác đạo biến mất đi, thấy không? Như ban đêm mà có trăng, giống như đêm nay có trăng rằm. Nó trăng rằm thì ánh sáng nó soi, giống như là khi mình hiểu được rồi đó, mình tỉnh, giống như là mình mộng tỉnh con mê. Khi mà mình thọ giới pháp rồi thì giống như mình hiểu được cái nhân quả rồi, thì giống như mình được của vậy đó. Ví như người nghèo được của, ví như người bệnh được lành, cái tham sân si trong mình nó trói buộc mình, nó sẽ biến mất. Và nó để lại cho mình, để lại cái gì? Mình tỉnh giấc mộng. Khi mình tỉnh cơn ác mộng rồi thì mình các cái định lực của mình, cái nghiệp của mình định được. Và cái sự an vui và cái tự tại, nếu mà các vị tu cao hay thấp, chậm hay mau, hay là những cái sự tu hành các vị, khi cái lúc còn mạnh khỏe, cái lúc còn sinh tiền, tức là cái lúc còn mạnh, cái lúc mà các vị có thể là chuyển hóa được tâm linh của mình, thì các vị nên nên dùng cái định luật của mình để mà chi? Giới định nó có phát sinh trí huệ được. Và các vị nên nhớ là không có con ma nào, không có ma quân nào mà có thể lại dụ dỗ các vị, không có con ma nào mà có thể đấu được với cái luật nhân quả hết á. Không có con ma nào mà nói là không có nhân quả hết. Các vị nên nhớ là các vị phải biết là trong thế giới ma cũng có nhân quả, trong thế giới Bồ Tát cũng có nhân quả. Nhưng mà Bồ Tát không bao giờ gieo cái nhân xấu. Bồ Tát không bao giờ, Bồ Tát sợ nhân xấu lắm, tại vì không bao giờ muốn cho tất cả chúng sinh đau khổ nữa hết. Bồ Tát đi lượm, đi kiếm những cái chủ nợ để mà mình hỏi xem được coi mình có thiếu nợ nơi nào để mà mình trả. Thì bây giờ trong thế giới của các vị, nếu mà các vị định được thế giới của các vị rồi thì các vị làm nhân. Nhân các vị biết, phải biết là nhân là các vị đang học, đang tu trong thế giới này là nhân bất thập toàn, phải không? Tất nhiên 10 cái nghiệp hiện này là các vị không được toàn mỹ đâu, các vị còn nằm ở trong cái bất thiện. Tất nhiên là nhân bất thập toàn, tất nhiên các vị chưa đầy đủ cái 10 cái nghiệp lành thì các vị đang tu, nên các vị phải sửa, phải định được rõ ràng mình là nhân, mình không phải là một vị thánh nhân, không phải là một vị phi nhân. Phi nhân có hai điều, có hai cái phi nhân. Một phi nhân là hạ căn, là tất nhiên là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, bàn sinh, mấy cái vị mà mấy cái người mà ác ác nhân là phi nhân. Còn thiện nhân cũng là phi nhân, nhưng mà những bậc này là thiện nhân, là thiên thần, là những bậc mà có thể đang tu, đang tập, có thể nằm ở trong cái nhân Atula và của trời, nhưng mà cũng còn nằm ở trong cái luật định của nhân quả. Nên các vị cần phải tu sửa để chi? Để có gì được thoát ra, có gì được ra khỏi cái thế giới. Ra khỏi thế giới nào? Các vị được ra khỏi cái thế giới mà các vị bị nhân quả ác nó chi phối mà các vị ra không được. Thấy không? Khi các vị bị cái nghiệp các vị tu đó, không phải là vô chùa mặc áo mới là tu, hay cạo đầu mới là tu, hay ăn chay mới là tu. Thấy chưa? Các vị nên nhớ cái hành động, các vị không có hại một chúng sinh nào. Không làm hại một chúng sinh nào. Thấy chưa? Là các vị đã gọi là một người tu rồi đó. Khi các vị làm một nhân, làm được thân nhân là các vị đã bước lên ba cõi, trên ba cõi là hạ căn rồi, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, các vị đã lên cái bậc thứ tư rồi đó. Các vị phải làm sao bước tiếp nữa, nhưng mà các vị đừng có bước bước lên. Các vị phải nhận diện được là Atula có hai loại, thiện và ác. Thiện thì Atula sát sinh, tranh chấp ganh tị, thông minh mà ghen ganh ghét bỏng sẻn, cái tánh này rất là tánh này Atula. Tại sao xấu? Tại Atula hay giết hại những chúng sinh nằm trong thế giới của chúng, đó là nó ganh tị nên nó nằm ở trong thế giới ác. Còn nếu mà các vị tu, các vị có trí huệ thì các vị có thể chuyển ác hay thiện. Tất nhiên các vị định được cái đó, các vị phải biết được là mình là một cái vị tu sửa cái tánh ác, thì các vị có thể là thọ giới Bồ Tát, các vị có thể thành một vị thiên thần, các vị thành một vị Bồ Tát hạnh, các vị có thể là tu trong cái hạnh của các vị Bồ Tát, tương lai các vị sẽ bổ xứ Bồ Tát, các vị sẽ làm hạnh nguyện chúng sinh để các vị trợ duyên cho tất cả chúng sinh trong thế giới mười phương. Đó là một trong những cái chuyện mà các vị nên làm. Còn nếu mà các vị còn thiếu là các vị sẽ bị đau khổ bởi vì cái tham sân si nghiệp chướng, các vị bị ma dụ cho thế giới này là thật, cho thế giới này là có thật, cho cái thân các vị là có thật, các vị còn có tương lai và còn sống hoài. Cái đó là ma đạo, cái đó là một cái sự mà ma dụ. Khi mình biết được ma dụ, mình phải định được cái nghiệp của mình để mình không bị ma thuyết. Tất nhiên là nó khuyên các vị đừng làm gì hết đó, chỉ cần không cần tu sửa, chỉ cần niệm, không có cần ngồi thiền. Các vị nên nhớ đó, tụng kinh các vị phải dành một cái thời giờ ngồi định, ngồi tịnh, gọi là thiền đó. Ít nhất là cái thân của mình mệt mỏi, mình di động nhiều rồi, bây giờ mình làm sao, bây giờ mình phải cố gắng mình giữ cái thân tâm của mình để mình được định trong cái tốt. Là tất nhiên là mình định được cái những cái gì mà mình đã đọc qua, mình hiểu biết, để làm chi, để mình tu, để mình sửa và để mình định được cái nghiệp của mình trong thế giới của mình, và mình chuyển từ cái thấy sai, hiểu sai, những cái gì sai, những cái nhân mình đã từng gieo từng kiếp rồi, mình phải sám hối. Tại vì sao? Tại nếu các vị không sám hối thì cái nghiệp chướng, mà cái nghiệp từ kiếp trước các vị đó, các vị không sám hối, các vị không đọc kinh, không tụng kinh, không ngồi thiền để soi lại, để nhìn lại mình đã làm những cái nghiệp gì, đã làm những cái hạnh gì, những cái hành động gì trong quá khứ. Bây giờ nghiệp là bây giờ cái quả nó phải trở lại, nó phải trở lại, nó đòi, nó hỏi, nó gây, nó kiếm chuyện, nó gây, nó hành hạ từ thân và tâm các vị. Các vị phải chuyển, các vị phải tu để làm chi, để các vị biết là à, cái nhân từ tiền kiếp, cái nhân từ trong quá khứ, cái nhân đã qua mình đã làm sai rồi, bây giờ cái quả mình phải bị trả. Tất nhiên là bây giờ cái quả mình đã bị cái nhân nó mình gieo không có trúng, mình không làm trong cái sự mà vô ký, cái sự vô tri, cái sự vô giác, cái sự không hiểu biết, thành ra bây giờ cái quả nó đã hiện ra để nó hành hạ, để nó làm mình đau khổ đây. Bây giờ mình phải quay lại để mình sám hối, và mình hứa là mình sẽ không tái phạm nữa, thì mình phải nhận lấy những cái hậu quả, cái quả nó đã đến rồi. Thì khi mà các vị nhận được cái nhân mình đã gieo rồi, mình sẽ bớt đi cái phiền não, là tại vì nó không phải tự nhiên nó đến, mà tất nhiên là nó có từ nơi cái nhân mà mình đã làm sai, nó phải xuất hiện để chi, để nó để mình hái đó, thấy không, để mình phải gặt hái, mình hái những cái gì mình đã gieo, mình đã thiếu nợ, mình đã làm cho người ta khổ, đã làm cho nhiều kiếp kiếp nào đó mình đã làm khổ, bây giờ kiếp này người ta phải trở lại, phải giúp đỡ và phải trợ duyên cho cái người mà lại đánh phá, hay là phỉ báng mình, hay là chê bai mình, hay là hành động thô tục với mình, hay là tệ bạc với mình. Mình phải an vui, phải gặt hái, phải lượm những cái quả đó. Và mình hứa với mình, hứa với thân tâm mình không trả thù và không có làm những cái chuyện gì quá đáng để cho những chúng sinh khác, để cho những cái người mà những chúng sinh mà mình đã gieo rồi, đã đến với mình, đã làm những cái hành động đó, thì mình tu để mình sửa lại cái tâm tánh tham sân si của mình, nghiệp chướng của mình cản trở cái đường đi làm thánh đạo của mình, cái đường đi rộng mở của mình. Cái đó là một trong những cái mà mình sẽ phải tỉnh giác. Mình là một nhân, là mình được phần thứ tư, là bốn bậc rồi, bốn bậc đã tu rồi phải không? Nhưng các vị trong đây có thể là các vị đã từng là tu rất cao rồi, nhưng mà có thể là các vị trở lại, thấy không? Thì bây giờ định nghĩa có trở lại hay không có trở lại. Bây giờ muốn định nghĩa không? Bây giờ định nghĩa, các vị định nghĩa nha. Các vị hãy nhìn lại bản thân của mình. Hãy nhìn lại đi. Xem thử mình có chịu nổi những cái gì đến với mình hay không. Dĩ nhiên là cái tốt, cái nào mà thuận nghiệp thì các vị nói vui vẻ lắm. Nếu các vị bây giờ, ví dụ các vị không tu thì các vị ác, thì cái chuyện nào mà ác đến hay hợp với cái nghiệp, hợp với các vị có nghiệp, thì các vị vui vẻ, các vị nhận và các vị nói ô cái này các vị thích à, phải không? Nhưng mà khi mà nó đi nghịch nghiệp, tất nhiên là có thể các vị làm ác, mà tự nhiên cái có người làm thiện, các vị bực mình, đúng không? Các vị nói làm thiện là tất nhiên mình hy sinh, thành ra ma, chúng ma lúc nào nó cũng gợi lên, nó chọc mình. Tại sao nó muốn các vị ác để các vị ở lại thế giới của nó hoài? Thành ra khi mà các vị làm chuyện thiện là các vị được tấn phong, được bay lên, và được các vị giống như đeo đeo những cục sắt vậy, đeo những cái cục nghiệp á, nó nặng lắm. Các vị mặc cái áo giới vô, nó bị, các vị chưa biết lội nữa, các vị mặc áo giới, mà dù các vị mặc áo giới, các vị phải giữ cho nó áo giới tròn thì cái nghiệp các vị nó mới nổi. Mà các vị buông từ từ, các vị tu được, các vị phải cởi gia dục từ từ vậy đó, các vị hiểu không? Nếu mà không, giống thí dụ như các vị mang cái thân nghiệp ngồi lên cái áo giới giống như là cái thuyền vậy đó, ok, nó giống như một cái thuyền các vị vậy đó. Rồi các vị tự nhiên các vị đi ra, nếu mà êm lặng sống nó êm, mà không có nhấp nhô, không có cái sóng như giận, không có cái chập trùng, thì các vị cảm thấy là sao? Biển không có, biển yên lặng, thì các vị sẽ thấy là không có sao. Nhưng mà các vị nên nhớ, nó cũng sụp sụp sụp, tại vì cái nghiệp các vị rất là nặng nề. Thành ra khi mà các vị biết được là cái nghiệp các vị nó nặng, các vị đi ra mà có sống, tất nhiên là những cái chập trùng, là những cái sự giống như khảo, thấy không? Khảo đạo, giống như là các vị bị nghiệp thế giới từ tiền kiếp các vị đã từng gieo rồi, cái nghiệp nó trở lại, nó đòi các vị phải làm sao, các vị phải trả, đúng không? Thành ra khi mà các vị biết được là mình bị trả đó, thì giống như là các vị cảm nhận được những cái sóng nó nhấp nhô, nó nước nó tràn vô trong cái tàu các vị, trong cái áo giới các vị cứ bị bập bênh hoài, các vị nhiều khi cũng phải uống nước, tại vì thực sự cái giới dù nó có, nhưng mà các vị phải bỏ bớt cái nghiệp, các vị bỏ cái nghiệp ác đi thì các vị mới được nổi, mới được cứu, mới được yên và mới được an lành để đi qua cái biển nghiệp, đi qua bên cái bờ bên kia. Qua bờ bên kia là sao? Qua bờ bên kia tất nhiên các vị phải nhìn trở lại, đi nhìn thẳng như cái nghiệp thuận nghiệp ác của các vị, thì các vị không thấy gì hết. Bây giờ các vị nhìn người ngược trở lại đi, nhìn ngược lại là quay đầu lại đó. Tất nhiên quay đầu lại là cái gì? Quay đầu lại nhìn lại mình đó, nhìn lại mình xem thử coi cái thế giới của mình, cái thế giới của mình, cái gì mà mình không thích, Cái gì? Những cái gì các vị không thích? Tất nhiên là các vị không thích người ta làm cho các vị, đúng không? Người ta đối xử ác với mình các vị không thích, người ta bỏ đói các vị không thích, người ta giết các vị không thích, người ta trộm ăn trộm các vị không thích. Năm giới cấm thôi. Người ta tà dâm, bây giờ người ta lợi, người ta lén lén, người ta lấy vợ các vị hay lấy chồng các vị không thích. Người ta nói dối các vị, người ta hứa rồi người ta không làm, các vị không thích. Thấy không? Bây giờ nói tới cái, những cái gì mà các vị không thích, nhưng các vị đối với các vị không thích. Chẳng hạn như người ta lấy tiền các vị, người ta hút ma túy cần sa rồi người ta về say say, các vị biểu người ta làm cái gì, người ta biểu tính toán, người ta tính cũng không xong nữa, các vị cũng không thích như vậy. Tất nhiên là đối với các vị, đối với cái mặt ngoài mặt trong, đối với chúng sinh trong và chúng sinh ngoài, các vị đều soi lại, soi rõ ràng để các vị thấy là như thế nào. Thấy là mình không thích, quay đầu lại mình không thích cái gì là đó, là mình không, là chúng sinh khác mình cũng đừng đối xử như vậy. Cũng như người ta tệ với mình, người ta hứa rồi người ta không làm, mình không thích thì mình đừng có cái tánh mà hứa không làm. Mình muốn mình sống sống thọ thì mình không có giết hại chúng sinh khác, mình không muốn mất của thì mình không có ăn trộm ăn cướp, đúng không? Mình không muốn nói người ta, mình không muốn chồng hay vợ của mình bị người ta tà thì mình tà dâm thì mình đừng có đi tà dâm, mình đừng có lấy vợ người hay lấy chồng người, là cái đó là mình sẽ bị đau khổ, là tại vì mình sẽ bị thất vọng. Thành ra cái gì mà mình tương, cái gì trong quá khứ của mình, kiếp sống này hay kiếp sống trước, có nhiều khi cái chỗ khác á, người ta nhìn, nếu mà mình nằm trong thế giới, người ta nghĩ sao? Người ta nghĩ là một ông vua thì phải có nhiều vợ, một ông quan thì phải có nhiều vợ, một ông nhà giàu phải có nhiều vợ. Nhưng các vị có nghĩ lại, các vị là nam, nếu các vị nghĩ vậy, nếu các vị nghĩ các vị là một những người nữ trong thế giới đó, các vị bị chia những cái tình cảm cho những người khác, rồi các vị thấy các vị nhiều khi có 2.000 cung phi mỹ nữ để cho người ta đêm khuya người ta cũng ngồi nằm một mình, ta buồn hiu vậy đó, không có, người ta nghĩ tương lai có một người lo khi người ta bệnh nằm xuống, tự nhiên cái người chồng nó đi lo những cái chuyện mà chăn gối với người khác, làm cho sự đau khổ. Cái lúc nó người ta cô đơn như vậy, các vị thấy có đáng không, có đúng không? Nếu không đúng thì các vị dù là nam cũng đừng có làm như vậy, thấy chưa? Hay là một người nữ, mà người nam thì càng không có, vì cái tánh mình là con trai, là không có phải là mình được hưởng như vậy, là mình có quyền làm bất cứ chuyện gì. Các vị đừng có nên làm những chuyện đó. Cái đó là cái nhân quả mà các vị gieo ra, các vị sẽ bị kiếp sau, các vị sẽ bị sống cô đơn, là tại vì cái nhân quả nó sẽ trở lại, là tại vì các vị đã để cho những người con gái, nếu các vị kiếp này làm con trai làm như vậy thì kiếp sau các vị bị làm con gái, hay các vị làm con trai các vị cũng bị vợ bỏ đi với người khác để cho các vị cô đơn, để các vị cảm nhận được cái sự cô đơn, cái sự lạnh vắng. Cái đó là những cái mà nhân quả, đúng không? Làm một cái gì mình phải thức tỉnh, mình phải quay đầu lại nhìn vô trong của mình, những cái gì nó đến với mình phải chấp nhận, là tại vì mình đã từng làm như vậy nên bây giờ cái quả báo nó trở lại như vậy. Thì cái nhân nó có thì cái quả nó mới hiện ra, chứ cái nhân không có, không bao giờ cái quả nó hiện ra được hết á. Còn không của mình là mình đã tỉnh rồi, là nó không làm cho mình đau khổ. Còn các vị bây giờ, tại sao pháp Phật nhiệm màu, tại sao pháp Phật xuất hiện ra giữa thế gian đau khổ, giữa thế gian gian dối như thế này, giữa thế gian làm cho tất cả chúng sinh từng nghiệp chủng lành hay ác là do các vị. Thì bây giờ các vị suy nghĩ nha, nếu các vị muốn nhân lành, từ đây các vị thọ giới cấm, muốn cái gì, các vị muốn kiếp sau, các vị muốn kiếp này, các vị muốn như thế nào? Muốn kiếp này thì các vị Muốn có trí huệ thì các vị cần phải tu. Tu để mà quay đầu lại nhìn thấy những cái nhân nào, cái quả đó. Cái nhân mình đã gieo rồi, cái quả nó mới đến như vậy. Đúng không? Khi mình giúp đỡ tất cả một chúng sinh nào thiếu thốn, thì kiếp sau hay là kiếp này, người khác sẽ giúp đỡ lại mình khi mình thiếu thốn. Không có mất đâu. Còn trừ khi các vị giúp người đó mà người đó đi rồi, không giúp lại, là nhiều khi các vị tiền kiếp đã từng thiếu nợ người ta, bây giờ người ta lợi người ta, các vị trả, các vị nhận, đưa cho người ta, rồi người ta đi. Đó là tốt rồi. Đừng có chạy theo đòi hỏi rồi người ta, rồi người ta không có. Rồi các vị phải cần làm quá, đưa người ta vô tò bót, người ta chịu không nổi rồi. Cái nhân đó mình chưa trả hết, cái quả mình chưa trả hết, thấy không? Thì nó trở lại cho kiếp sau mình lại tiếp tục những cái oan trái đời này, oan trái đời kia. Mình phải biết, biết nhẫn, biết nhịn và biết suy nghĩ lại. Để chi? Để mình nhận thức được cái nào đúng, cái nào sai, cái nào cần phải tu, sửa lại. Đâu, tu là như vậy, chứ không phải là tu là mặc áo vàng, áo đỏ, áo xanh, áo trắng, áo nâu, áo gì đó. Áo đen, không có cần phải biết cái áo gì hết. Chỉ là do cái áo giới của mình, cái thế giới của mình, thấy chưa? Tu là sửa cái đó. Thức ăn nào mà không có làm chúng sinh đau khổ, chúng ta đều được nhận hết. Tất nhiên là trong thời gian nói tới đây á, thì nói đến một cái sự Nam Tông và Bắc Tông, thì đây chỉ là xây dựng chứ không có chỉ trích ai hết. Bây giờ bên Bắc Tông nói tụng kinh độ chúng sinh xong rồi mới độ cho mình thành Phật. Cái đó hiểu theo, các vị hiểu theo cái lời là như vậy, nhưng cái ý Đức Phật nói khác nữa. Rồi nói tới cái việc ăn nữa, nói cái ăn, cái độ độ độ thực ha. Bên Thanh Nam Tông thì độ chúng sinh muốn cúng dường, muốn làm cái gì đó thì các vị đó cứ việc hưởng. Thì bên các vị mà Bắc Tông thì ngó qua nữa, tụng kinh không có hiểu gì hết thì nghĩ là mình đại thừa. Chỉ chích qua cái chữ Nam Tông nói là tiểu thừa ăn mặn, cái đó là càng sai nữa, thấy chưa? Các vị chấp đủ thứ, chấp tướng, chấp quần, chấp áo, chấp đồ ăn, chấp nam, chấp nữ, rồi nào là Đức Phật nói lời là Đức Phật nói là người nữ là bát kính pháp cũng bằng sai nữa, thấy chưa? Thời Đức Phật ngài có lý do của ngài, là tại vì sao, thấy không? Có nhiều cái các vị phải nằm ở trong cái sự mà tu học. Còn nếu mà các vị mà gặp một bậc mà chân sư mà người ta đã giải thoát thực sự, các vị đem cái chấp của các vị lợi, các vị chỉ ăn gậy thôi, ăn gậy mà các vị nhảy tê tê đó, đó là để đầu hoặc là để đít, đúng không? Các vị nên nhớ đó, khi mà mình không có hiểu biết, phải thật sự đi kiếm một cái bậc chân sư, minh sư, thông pháp, thông đạo, thật sự không có chỉ trích và không có nằm cứ bằng giống như là một quan tòa thật sự, định nghĩa được cái nhân quả rõ ràng, định nghĩa được định luật đàng hoàng thì mới nói chuyện. Chứ còn không á thì các vị mới mặc áo vô, mới vô trường học bác sĩ, mới có mặc cái áo, mới có vô ghi danh, người ta lời người ta hỏi pháp cái nói tầm bậy tầm bạ, thấy không? Mới ghi danh thôi, chưa có ra trường. Các vị nên nhớ đó. Còn nói người ta phải bầu lên để làm bậc tổ là càng nói sâu thì càng dốt nát nhiều nhiều nữa. Các vị nên nhớ đó. Nhớ bằng ni, không ai mà đặt danh bằng ni được hết. Đã có một vị Phật đã đặt rồi. Đã có trong quá khứ rồi. Bây giờ không có cần ai đặt tên hết. Bây giờ 10.000 vị hòa thượng cũng có quyền gì với bằng ni nữa, của các vị đó đang tu hết trơn à. Chừng nào hết tu rồi nói chuyện sao? Hết tu mà thật sự là ra trường á, chứ không phải hết tu là cởi áo ra làm phàm phu, cái đó là không dám rồi đó, cái đó là các vị xuống địa ngục mau lắm. Các vị nên nhớ đó, thực sự phải biết giới pháp từ đâu, biết rõ ràng minh bạch mới phát ngôn tế độ chúng sinh. còn không biết. Dù các vị có nằm ở trong cái thế giới này có bao nhiêu năm, có bao nhiêu thế kỷ, mà tâm các vị, trí huệ các vị không đủ, không có đủ cái trí huệ, không có đủ cái huệ lực để mà đi, để mà giải thoát, thì các vị vẫn là phàm phu thôi à. Đúng không? Thành ra người ta mới cần cái bậc chân sư, là cái người đã ra trường rồi, cái người đã được thừa hưởng cái ngôi vua rồi, thì bây giờ người ta có đi làm phàm phu, làm dân, người ta cũng vẫn có cái tư cách của một ông vua. Còn bây giờ một ăn trộm, một cái thằng ăn trộm, một người ăn mày, các vị có mặc cái áo cho nó là một vị vua, leo lên ngồi trên ngai vua, cũng vẫn cái tư cách của cái thằng ăn mày thôi à, của cái người ăn mày, của cái người ăn trộm thôi, chứ không có thể nào là cái tư cách của một vị vua được hết á. Thành ra nên nhớ là như vậy. Hay là một vị học trò, dù có mặc áo một vị giáo sư, vẫn là cái tâm nó, cái sự hiểu biết cũng vẫn là một vị học trò thôi à. Còn dù là một vị giáo sư, bây giờ có cởi áo giáo sư ra, có cái mặc đồ ăn mày, vẫn có tư cách và cái sự hiểu biết của một vị giáo sư, không thể nào khác biệt được. Thành ra dù có, các vị nên nhớ, đi theo pháp, theo thầy, theo minh sư, chứ không có theo minh sư, nên nhớ như vậy nha. Thành ra đây là một cái luật rõ ràng. Cái thời Đức Phật Thích Ca, hai cái thời nào Đức Phật đều nói ra, đều có cái lý do của Ngài hết. Các vị muốn hiểu biết thực sự thì đến gặp Kim Cang Viên Giác đi, có đủ tư cách đi, và đánh cái ngã đi, bỏ cái bản ngã phàm phu của các vị đi, bốn cái tướng phàm phu các vị quăng thùng rác đó đi. Dạ, nói chuyện tướng ngã, tướng nhân, chúng sinh, tướng thọ giả của các vị đó, còn chấp cái trong tâm nó, quăng nó đi, đối chấp với lương tâm của mình, nhìn vào thẳng vào trong cái gương để coi các vị là ai trước đi. Còn muốn biết thật sự thì phải có thời gian tu học, chứ không phải là nói qua một ngày một bữa ha. Đọc quyển sách, đọc quyển sách thì tất nhiên các vị thấy thích rồi, là tại vì lời phân biệt. Nhưng các vị nên nhớ, phải có thật sự là trí huệ, phải có huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ tỵ, huệ thiệt, huệ thân, huệ ý, phải có Phật nhãn, Phật nhĩ, Phật tỵ, Phật thiệt, Phật thân, Phật ý, các vị mới hiểu được cái Đức Phật nói gì, chứ còn không có dễ như các vị tưởng tượng gì đâu. Thành ra khi mà các vị muốn đối lập, muốn hỏi pháp, phải có đủ cái phước huệ, phải cúng dường chư Phật ba đời, phải thật sự là xả thân cầu đạo, xả phú cầu bần, phải thật sự là muốn tu giải thoát thì các vị đến đây. Còn các vị mà đi tìm danh, tìm lợi, đi lộn chỗ rồi, là tại vì Kim Cang Viên Giác có pháp huệ chứ không có pháp phàm, không có pháp bất tịnh, chỉ có pháp thanh tịnh thôi. Mà thanh tịnh hay bất tịnh thì cũng chỉ là thực sự đó. Vô tri đối với vô giác thì thành vô cấu, vô cấu đối với vô giác thì thành vô tri, nó cứ đi vòng vòng như vậy thôi. Thành ra các vị nên nhớ đó, khi mà các vị trở lại, quay đầu trở lại là nhìn vào cái pháp tánh thanh tịnh thật sự thì hãy nhìn. Còn nhìn vào cái pháp tánh mà bất tịnh, mà nó vô cớ vô sự, cũng kiếm chuyện gây sự với chúng sinh khác thì đừng có nhìn. Để các nhìn, các vị, cái con mắt á, các vị á, cái nhãn thức các vị còn đeo cái màu sắc các vị định, các vị thích thì chưa được. Tất nhiên là kiếm pháp giải thoát mà đi lấy cái con mắt không giải thoát, lấy cái pháp bất giải thoát để phân biệt, nhìn các vị minh sư, cái tánh mình phàm phu, mình nhìn Phật pháp phàm phu, tánh mình phàm phu, mình là phàm phu, mình nhìn Đức Phật phàm phu, mình cái lỗ tai mình bất tịnh, cái nhĩ căn mình phàm phu, mình nghe pháp trở thành phàm phu. Thành ra không thể nào mà các vị dùng cái sự bất tịnh để đi vào cái sự thanh tịnh. Các vị phải nhìn rõ ràng thật tánh hiển lộ bằng tánh pháp thật sự bình đẳng tánh trí, thì các vị mới phân biệt được rõ ràng đâu là mực thước của pháp giới chúng sinh. Biết Phật thật sự cái pháp giới chúng sinh là như vậy, chúng sinh là như vậy, vô thường là như vậy, chân lý là như vậy, tất cả đều là như vậy, thì các vị cần phải có giới, có luật, có định, đàng hoàng, cái nghĩa lý nó sâu xa. Đức Phật dạy thật sự, giảng dạy cho chúng sinh. Thật sự Ngài cũng không có chấp tướng, thành ra Ngài nói đó, trong 49 năm giảng dạy Ngài cũng chưa từng nói câu nào, không có nghĩa là Ngài không nói. Tại vì đối với Ngài, Ngài nói cho chúng sinh chứ Ngài đâu có thêm bớt cái gì đâu. Tất nhiên Ngài có nói muôn trùng dạng lý, dạng nghĩa thì nữa, thì Ngài cũng đâu cảm thấy là cái đó là đâu có bất tịnh đâu. Ngài thấy là Ngài vẫn là thanh tịnh như thường. Thành ra Ngài vẫn không thấy, không nghe, không hay, không biết. Tại vì sao? Là tại vì Ngài vì chúng sinh mà nói pháp, chứ không có phải Ngài nói pháp vì Ngài sân si, vì tham sân si mà Ngài nói, thì Ngài thấy là cái bản ngã. Còn nếu mà Ngài vì chúng sinh mà nói pháp thì Ngài đâu có thấy, Ngài đâu có thấy Ngài nói pháp. Khi mà biết được cái pháp từ đâu mà sinh, cái pháp từ đâu mà khởi, và cái pháp từ đâu mà trụ, và cái pháp trở về đâu, có như vậy, biết như vậy, hành như vậy, định như vậy, huệ nó vẫn là như vậy, thì tất cả pháp giới chúng sinh đều là Phật tánh. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Ngài nói đây chỉ cho chúng sinh thấy rõ ràng, nghe rõ ràng, hiểu rõ ràng, mực thước đàng hoàng, mà ngoại đạo vẫn chưa hiểu, vẫn nghĩ rồi bây giờ ngoại đạo là cái người ngoài đạo mình không nói chi, nhưng mà người trong đạo còn hiểu theo cái tánh ngoại đạo mà còn giảng theo ngoại đạo, rốt cuộc lại đưa Phật pháp, đưa cái sự giải thoát, đưa cái pháp giải thoát trở thành pháp bất giải thoát, đúng không? Cho nên chúng ta phải biết rõ ràng đâu là thật, đâu là giả, đâu là chánh, đâu là tà. Đừng có nhìn cái bên tướng bên ngoài, đừng có nhìn cái to, cái lớn, cái nam, cái nữ. Đại trượng phu không phải là nam, mà đại trượng phu là người biết độ chúng sinh, tâm rộng lớn, độ tất cả chúng sinh bình đẳng tánh trí. Đại trượng phu là thân, phải ra khỏi cái tâm, thân tâm phải ra khỏi tam thiên đại thiên thế giới mới gọi là đại trượng phu. Đại trượng phu không phải là người nam, mà cũng không phải là người nữ, nhỏ bé nữa mới gọi là đại trượng phu. Khi biết được mình không phụ lòng mình ngó lại lương tâm của mình không phụ chúng sinh, là mình không phụ với mình đó. Mình phụ mình là mình phụ chúng sinh. Mình bất tịnh với mình là mình bất tịnh với chúng sinh. Mình thanh tịnh với mình là mình phải đối thanh tịnh với tất cả chúng sinh. Cho dù chúng hơi thở cuối cùng, mình vẫn thanh tịnh, vẫn tiếp tục độ chúng sinh như lúc chưa có tham sân si trụ trong bản thể, mới gọi là y như lai xứ, mới gọi là hành như lai sự. Chứ còn nếu mà còn một chút phân biệt thì chưa gọi là độ chúng sinh. Độ đâu còn phải nói nữa. Nói mà không hành là ma đạo, có vậy thôi. Phật đạo không có nói không, Phật đạo là phải hành. Thành ra khi mà tất cả chúng sinh dù nằm ở trong cái thế giới nào, bây giờ nói tới tiểu thừa, trung thừa hay đại thừa, không có gì hết, chỉ là có cái Phật thừa. Phật thừa là cái Phật để lại thừa hưởng cái sự giải thoát cho mọi chúng sinh được học và hưởng cái nhân của mình đã gieo, thế giới của mình đã trụ và cái quả mình sẽ hưởng, tất nhiên là cái luật định nhân quả nó sẽ quay trở lại cho mình, không một chúng sinh nào khác được hưởng. Nếu mình làm được thì là được, còn nếu mình làm không được là mình không được, có như vậy thôi, chứ không có gì ai, không có gì một cái gì hết, mà mình chính là gì mình, chính là mình vì cái gì, mình vì cái muốn tu, muốn giải thoát và muốn thoát ra cái cảnh đau khổ, thoát ra cái cảnh mà địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người đau khổ, nhân đau khổ, Atula, ganh tị, cảnh trời, dục giới, sống giàu sang, giả tạm, rốt cuộc rồi cũng bị vô thường rước đi, mà không có thể nào chăn trói với một ai, chỉ có đối diện với mình và trở lại với cái vô minh, trở lại trong khi mình còn tỉnh táo mà mình không có Phật để mà mình tự dối gạt mình. Mình niệm Phật giống như mình nhái Phật vậy, chứ không còn hành động như Phật A Di Đà. Từ nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý của ngài thanh tịnh, thì các vị muốn gặp ngài, các vị cũng phải mắt tai mũi lưỡi thân ý thanh tịnh như ngài, các vị mới gặp. Chứ các vị nhìn cái hình mà cái hình nó vẽ hai cái tượng, thì các vị nhìn, bây giờ các vị niệm Phật A Di Đà thì cái tâm các vị, các vị cho A Di Đà cũng bằng các vị luôn, chứ các vị cũng chưa nhúc nhích gì được hết. Đừng có lập nên đạo tràng niệm Phật mà rốt cuộc mình niệm Phật nè, mình niệm Phật không không bằng niệm tâm, mình niệm tâm không bằng niệm mình, thấy không? Mình tìm Phật không bằng mình tìm tâm của mình, mình tìm tâm không bằng mình niệm mình. Các vị đi tới đây các vị tìm Phật nào? Các vị tìm các vị, thành ra các vị đi trở lại, các vị tìm ai? Tìm các vị. Bây giờ các vị nhìn cái tham, các vị hỏi thử xem, có phải tôi là cái tham nó không? Các vị nhìn cái áo đẹp hay là cái xe đẹp, các vị mê đắm nó, mê đắm nó. Bây giờ các vị tự hỏi xem, tôi có phải là cái áo đó hay là tôi có phải là cái xe kia hay không? Tại sao cái xe kia, cái áo kia hay là cái nhà hay là những cái vật gì tôi mong muốn, thương xót, tôi thương thích nó, nó làm tôi đau khổ đến như vậy? Có phải chăng là các vị bị cái tâm ma các vị nó lừa dối qua cặp mắt, qua sự thấy, nghe hay biết, thấy cái ánh mắt, thấy cái làn môi, thấy cái cảnh đẹp, các vị đã mê đắm, các vị đã bị nó hút hồn rồi, các vị không định được cái tâm mình nữa, rốt cuộc gì đau khổ? Thấy cảnh đẹp là bị chết vì cảnh đẹp, thấy cái gì là cái gì chết vì cái đó, các vị bị hốt hồn, các vị cái hồn nhẹ hiu à, các vị phải định được, là giữ được cái thân tâm của mình, cái hồn mình là phải định được, cái hồn mình phải làm chủ lấy mình làm chủ lấy cái tâm của mình, để mình không bị cái ma nó dối gạt mình nữa. Cái đó là một cái sự mà cố gắng để mà tu, tu là để sửa những cái thấy nghe hay biết, để định được, để không bị ma nó dối gạt, nó làm chủ, rốt cuộc rồi đến cái lúc chết, thần đến lúc chết, thần chết đến, vô thường đến, giờ mình lại bị nó dụ tiếp nữa. Niệm 10 tiếng A Di Đà Phật sẽ được Phật A Di Đà rước, rốt cuộc rồi cái vì cái nghiệp ác nó nhiều, nó vây lấy các vị, rốt cuộc rồi các vị niệm cũng không có xong. Niệm Nam Mô thì niệm Nam thì Mô thì quên chữ Nam, niệm Mô A Di Đà thì quên chữ Nam Mô, cứ như vậy. Mà 6 tiếng A Di Đà Phật thì Nam Mô A Di Đà Phật các vị niệm không có xong đâu. Khi niệm không xong làm sao các vị niệm được cái 10 lần A Di Đà Phật, đúng không? Thành ra các vị ơi, hãy thức tỉnh đi, hãy thức tỉnh cơn mê đi nha. Hãy quay đầu về hướng thiện, làm thiện, và hãy thọ giới cấm để không bị rớt vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Có muốn trở lại làm con người, ít nhất thì các vị cũng phải có tam quy và ngũ giới. Muốn trở lại một vị mà cao nhân hiểu biết thì phải có hai phước đức đầy đủ, thì phải thọ Bồ Tát giới tại gia, ít nhất là cái đó là tu cho mình, không phải cho vợ, không phải cho chồng, mà là cho mình. Tại vì sao? Là tại vì trong tháng có 30 ngày, bên Thiền Tông thì cho các vị Bồ Tát tại gia là 10 ngày. Các vị dùng giới lực trang nghiêm 10 ngày, 1/3 của trong tháng cho trí huệ của mình. Tất nhiên là sao? Tiết dục, tất nhiên là bớt dục lại, cần tu sửa lại để cho cái thế giới của mình nó từ từ nó sửa đi được thiện mỹ hơn và được đầy đủ hơn. Tại vì là một vị Bồ Tát vì trợ duyên cho người, cho chúng sinh, thì khi nào các vị bị trắc trở thì các vị sẽ được chúng sinh khác trợ duyên cho các vị. Cái đó là cần phải có. Còn mà các vị mà muốn bỏ cái dục, khi nào có vợ có chồng mà các vị chồng vợ mà đã chết rồi, thì các vị có thể trước còn trẻ thì các vị nên đến chùa để hỏi, đến cái gặp minh sư, đừng có gặp manh sư nha, đừng có thấy chùa lớn, thấy cái nơi lớn mà nhào vô. Có nhiều khi các đệ tử còn đang tu học đó, các vị phải đợi khi nào mà nghe có pháp hội, nghe nó có, khi nào mà nghe nó có giảng pháp thì các vị đến tu học. Tu thì phải hỏi, tu phải học, phải hỏi, mà hỏi thì phải hỏi cho đúng người, đừng có hỏi sai người thì các vị sẽ bị kẹt nhiều lắm. Là tại vì giống như là một người mặc áo mà chưa ra trường, hay là một người đang mặc cái áo, mang cái phao tính xuống tập bơi, các vị chạy lại hấp tấp hỏi pháp, hỏi xin để biết cách bơi lội, thì các vị đã đi làm người, thì các vị tự trách mình tại sao mình không có trí huệ, tự trách mình tại sao mình hấp tấp, tự trách mình, chứ đừng có trách cái vị mà các vị hỏi. Cái đó là không nên trách, tại vì các vị đó cũng cố gắng hết mình, cũng giảng theo cái ý mà hiểu biết thấp kém, là tại vì ít học hay là tu chưa tới. Cũng đừng có trách người ta, cũng đừng trách các vị đó là các vị lại hỏi không đúng người. Nhiều khi các vị hỏi là các vị đó trả lời theo cái sự hiểu biết của mình thôi, là tại do nơi các vị có như vậy thôi. Trước là giúp đỡ cho chúng sinh để mà có sự thuần học trong cái pháp giới chúng sinh, sau là hy vọng là các vị được thân tâm thanh tịnh để quay về với chánh mình, với chính mình, vậy để thực sự tu học thọ giới cấm và quay lại 10 nghiệp lành của mình, để mình được thực sự là phước, là giải thoát. Có như vậy thì các vị mới được thật sự là phước huệ song toàn, thì các vị sẽ đạt được hữu ích cho mình, cho đời mình và cho chúng sinh. Tất nhiên là mình phải tự giác, không? Mình phải tự hành, tự lực, tự giác, tự hành, giác hạnh, giác tha, giác hạnh mới viên mãn, đúng không? Thì các vị nên quay đầu lại và đối diện với lương tâm để tu chỉnh lại những gì mình thiếu sót. Kim Cang Vi Giác hy vọng là sẽ giúp ích được cho chúng sinh. Nếu còn chút duyên lành thì Kim Cang Vi Giác cũng xin được hồi hướng tất cả phước trí trang nghiêm đến cho tất cả chúng sinh trong 10 phương, hữu tình cũng như vô tình chúng sinh. Tất cả các vị hãy suy nghĩ lại, đừng có chấp nhiều quá, đừng có chấp tướng của mình nhiều quá, tướng ngã, đừng có thấy mình giàu rồi mình không có tìm cái gì làm thêm. Đó là nói gì chúng sinh bình thường. Mình đừng thấy mình có phước thì mình không tu thêm phước. Mình đừng thấy mình học giỏi rồi mình không có học hỏi thêm, thì mình mất đi cái mất đi cái cơ hội gì, cái cơ hội mà mình được học hỏi của những người xung quanh. Biết đâu mình bị hiểu ít mà mình không có mở, không có cho phép mình học hỏi thêm, mình sẽ mất đi cơ hội nhiều lắm. Đó là một cái sự thiếu sót của tất cả chúng sinh vậy. Hy vọng là những lời pháp lành này đến cho tất cả chúng sinh trong mười phương đều được thọ nhận, và pháp khí này sẽ làm lợi ích cho mọi chúng sinh trong mười phương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác tài chứng minh. Mời MC, và hy vọng là tất cả các vị ở trong Zoom hãy an lạc và ráng cố gắng tịnh giới để mà tu hành và được những cái huệ căn đầy đủ để giải thoát ra mọi cái sự ràng buộc và lỗi lầm của mình cũng như lỗi lầm của chúng sinh khác. Mình hãy tha thứ và hãy để cho dưỡng dưỡng tâm lành. Tất cả chuyện lành đều làm, tất cả chuyện ác đều nên ngừa và nên chừa bỏ đi để xây dựng cho thân tâm của mình được an lạc và trong sạch hơn, để làm một chúng sinh hữu dụng cho chúng sinh khác. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đà chứng minh. A Di Đà Phật. Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trong thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh.